Hình danh sư gia, chương 399, giải vây. Góc truyện audio.com. Giải âm hiểu, cái này Vạn Tuế ông là muốn dùng vu hồi phương pháp. Để cho Mạnh Tố tốt nhất hay là đang cùng nhau? Cái này Vạn Tuế ông có phải hay không uống lộn thuốc? Làm sao còn như vậy dụng tâm lương khổ? Tả Giai Âm, ý của ngươi là thiên sở cùng ân cô nương vẫn không thể không ở chung một chỗ. Phải không? Hiểu Duy, Giai Âm tỷ tỷ không nên gấp gáp. Vạn Tuế ông ý tứ tạm thời trước không để cho bọn họ thành thân. Nhưng nếu như trong vòng một năm ân cô nương hay là quyết ý không lấy chồng. Như vậy Vạn Tuế ông cũng là không hề nữa khó khăn vì bọn họ. Bất quá này trong một năm. Ân cô nương làm hiểu nặc sư phó muốn ở tại phủ tổng đốc. Tả Giai Âm, kia Vạn Tuế ông tổng yếu có một thuyết pháp a, Hiểu Duy. Tự lấy hiểu nặc sư phụ danh nghĩa, cũng không nói bọn họ thành thân chuyện tình, nhưng Mạnh đại ca tại trong lúc này không thể nữa thu làm vợ kế. Bao gồm Huỳnh Tuyết ở bên trong, cho đến một năm sau, ân cô nương cũng không có thể gả cho người khác, Tả Giai Âm không nhịn được nói. Cái gì ngổn ngang, Vạn Tuế ông đang suy nghĩ gì đấy? Hiểu Duy vội vàng ý bảo Tả Giai Âm thanh âm điểm nhỏ. Nói, Vạn Tuế ông thật ra thì cũng là dụng tâm lương khổ. Vì nói này ân gia lần này là bị kia gia Khánh Phủ Dương gia làm hại. Nhưng là dù sao năm đó ân gia đàn ông trừ người hầu toàn bộ bị giết. Hiện ở nơi này ân gia phải dựa vào một cùng ta giống nhau lớn cô gái chống đỡ. Đúng là không dễ, Vạn Tuế ông suy nghĩ chính là, năm đó sai lầm, một là mình muốn tận lực đền bù, căn cứ Vạn Tuế ông xem xét tình huống này ân gia hiện tại gần 400 người ở phủ Hàng Châu chiếm cứ. Trước mắt còn có hướng ra Khánh Phủ khuếch tán dấu hiệu. Kia ân tố tố chẳng những võ công rất tốt, hơn nữa còn nhỏ quỷ lớn, rất có quyết đoán, chúng ta đi ân gia sơn trại, nhìn hình cùng sơn trại đại khái. Đại khái nơi cũng là thẩm mỹ cùng cơ quan, hơn nữa núi dựa mà xây, thế núi cũng hết sức hiểm trở, ân gia tự liền một cái nhóm lửa nha đầu cũng sẽ chút ít công phu. Thời gian, có thể thấy được phải là người người giai binh, một ít lần Mạnh đại ca lúc ấy vì cứu nhị phu nhân ủy khuất tự toàn bộ. Hôm nay xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Vạn Tuế ông đối với cái này ân gia bây giờ là giết cũng giết không được. Động cũng không nên động, cho nên Vạn Tuế ông ý tứ phải thay vì phòng bị. Không bằng mượn hơi, Hiểu Duy gật đầu, nói, vâng, Giai Âm tỷ tỷ nói một chút cũng không có sai. Tả Giai Âm mặc dù không có nói tiếp, trong lòng nhưng nghĩ, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Vạn Tuế ông đem ân tố tố gả cho Mạnh Thiên Sở. Một là dùng Mạnh Thiên Sở tới kiềm chế ân gia, chương hai cũng là ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh thả một nhất nhân vật nguy hiểm. Một khi ân tố tố bí mật có lòng muốn cùng triều đình là địch. Như vậy Mạnh Thiên Sở phải bảo vệ, khó trách cấp cho Mạnh Thiên Sở một chức quan, thì ra là cũng là vì cho chút ít ngon ngọt, sau đó mượn lần này làm hắn Vạn Tuế ông nhãn tuyến. Nghĩ tới đây. Tả Giai Âm không khỏi vì Mạnh Thiên Sở lo lắng. Hiểu Duy nắm Tả Giai Âm tay ngồi trở lại chỗ ngồi. Mới vừa vẻ mặt nghiêm túc lập tức đổi thành một tờ mỉm cười mặt. Đối với Vạn Tuế ông nói. Vạn Tuế ông, ta cùng Giai Âm tỷ tỷ đã thương lượng tốt lắm. Đợi lát nữa trước hết để cho Giai Âm tỷ tỷ cùng Mạnh đại ca trước tiên là nói về. Về phần ân tố tố cô nương kia, ta đi cùng nàng nói đi. Người xem đây. Vạn Tuế ông hài lòng gật gật đầu, đại có một loại ngươi làm việc ta yên tâm cảm giác. Hiểu Duy gọi tới người hầu phân phó mấy câu, để cho người sau khi đi. Hiểu Duy nói, khác, còn có một việc cũng là Vạn Tuế ông ý tứ, tự là trước kia nói xong Mạnh đại ca làm Hàng Châu chi phủ chuyện. Mới vừa rồi ta cùng Vạn Tuế ông suy nghĩ một chút. Phủ Hàng Châu đông xưởng thợ cả cũng làm cho Mạnh đại ca tiếp tục làm. Sẽ làm cho hắn trước cực khổ, kia Trần Tinh bằng muốn theo ta cùng nhau vào kinh, cho nên Mạnh đại ca sau này đại khái sẽ phải cực khổ một chút. Hơn nữa ở Giai Âm tỷ tỷ trước mặt Hiểu Duy cùng sẽ không nói lời nói dối. Vạn Tuế ông ý tứ là Mạnh đại ca ở chi phủ trên vị trí này cũng chỉ là tạm thời. Bất quá là muốn cho hắn trước quen thuộc một chút quan trường cách đối nhân xử thế. Một năm sau, sẽ có mới an bài. Tả Giai Âm nghe một câu kinh một câu, nhưng vẻ mặt vẫn là mỉm cười trạng thái. Nàng biết Hiểu Duy ở nơi này bên trong nhất định đã làm nhiều lần chuyện tình. Nàng cũng là nhìn thấy Vạn Tuế ông bây giờ đối với mình đang có hứng thú. Vội vàng bắt được hết thảy cơ hội báo ân. Thật là nhọc lòng, nữ tử này thật đúng là biết dùng người một thước còn người một trượng nhân vật. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Ngụy Mẫu cùng Ân Tố Tố chân thành mà đến. Hiểu Duy đứng dậy nghênh đón. Đối với Ngụy Mẫu chỉ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, tự thân thiết lôi kéo Ân Tố Tố tay. Nói, Tố Tố tỷ tỷ, Hiểu Duy dẫn ngươi đi xem một chút nhà ta cảnh công viên. Khỏe, Ân Tố Tố 5 tuổi tập võ. Tuy nói cầm kỳ thư họa thi từ ca phú cũng không kém. Nhưng dù sao làm Ân gia sơn trại trại chủ sau, thật giống như ở trong lúc vội vàng đã sớm quên mất phải như thế nào nhìn dài nhìn thảo. Bất quá nàng cũng hiểu cái này Vạn Tuế ông bên cạnh mới cưng chiều tìm mình dĩ nhiên không phải là vì nhìn dài nhìn thảo. Nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Cho nên gật đầu, Hiểu Duy xoay người, đối với Tả Giai Âm nói. Nhớ được nhắc nhở Vạn Tuế ông tiếp theo uống thuốc thời gian. Ta phát hiện gần đây Vạn Tuế ông thân thể có chút không tốt. Giai Âm tỉ tỉ rỗi rãnh, hay là cho Vạn Tuế ông xem một chút, có phải hay không để cho cái gì cho vọt, hoặc là cùng cái nhà này phong thủy không đúng. Tả Giai Âm ngầm hiểu gật gật đầu. Hiểu Duy một chiêu này thả con tép, bắt con tôm thoạt nhìn nhất lơ đãng. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới nàng cùng Tả Giai Âm ý tứ. Càng là lơ đãng, mới càng không dễ dàng làm cho người ta nhìn ra đầu mối. Tả Giai Âm là càng ngày càng bội phục nữ nhân này. Ngụy Mẫu bỗng chốc bị ném ở nơi đâu, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiểu Duy đi hai bước, lộn trở lại thân, đối với người hầu nói, mang Ngụy Mẫu đi phòng khách nghỉ ngơi. Ngụy Mẫu tuy nói cùng người hầu đi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ân Tố Tố, vẻ mặt lộ ra vẻ hết sức lo lắng. Trong viện tử này một chút chỉ còn lại Tả Giai Âm cùng Vạn Tuế ông. Tả Giai Âm biết Hiểu Duy cho bọn hắn cơ hội này, chính là làm cho nàng giải quyết giản định chuyện tình. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định còn là dựa theo Hiểu Duy ý tứ, thay Mạnh Thiên Sở giải quyết cái này trong lòng chi hoạn. Tả Giai Âm, Vạn Tuế ông ngày hôm trước ăn bần đạo cho ngài luyện chế lãnh hương hoàn. Cảm giác cần phải khá hơn chút. Vạn Tuế ông tán thành nói. Hay là thiên sư thuốc đối với trẫm nhất quản dụng. Bất quá mới 2 ngày. Tinh thần tự tốt lên rất nhiều. Buổi tối cũng ngủ ngon. Gần đây Vạn Tuế ông cùng Hiểu Duy hàng đêm tham vui mừng. Tự nhiên thân thể chống đỡ hết nổi. Mạnh Thiên Sở để cho Tả Giai Âm ở từ trước đan dược giảm chút ít tăng thêm một chút cây thuốc phiện sắc mà phấn vụn. Sau đó lại tăng thêm một chút khôi phục tinh lực thuốc bắc. Vạn Tuế ông tự nhiên cảm thấy khá hơn chút. Tả Giai Âm gật đầu cười. Trong lòng vẫn suy tư như thế nào đem tránh sự mở miệng. Bởi vì Vạn Tuế ông tự muốn Hàng Châu. Thời gian chỉ có 2 ngày. Chuyện này thật đúng là cấp bách. Nhất định phải ở Vạn Tuế ông đi chi tình làm thỏa đáng, 2 canh giờ sau. Phủ Tổng đốc đại sành, Giản Kỳ cơ hồ là mồ hôi đầm đìa từ trong nhà mình chạy tới Phủ Tổng đốc. Vạn Tuế ông đột nhiên triệu kiến, hắn dọc theo đường đi một mực hiểu rõ thành ý, này Vạn Tuế ông lập tức muốn đi. Đột nhiên triệu kiến có phải hay không cùng mình thăng quan có liên quan? Nghĩ tới đây hắn không khỏi vui vẻ. Nhưng Vạn Tuế ông vẫn đối với Giản Định không ưa, như thế nào lại cho mình thăng quan phát tài cơ hội đây? Như vậy vừa nghĩ, hắn vừa không lạc quan, dọc theo đường đi kèm theo như vậy vui buồn mỗi nửa trong lòng. Giản Kỳ mang cực kỳ thấp thỏm bất an tâm tình vào Phủ Tổng đốc. Hôm nay Phủ Tổng đốc coi như là Vạn Tuế ông hành cung. Kia Phủ Hàng Châu đã xây dựng tốt lắm hành cung. Vạn Tuế ông một lần cũng chưa từng đi, nơi này kể từ khi có thành gia Hiểu Duy cô nương. Vạn Tuế ông cước bộ tựu nơi đó có chuyện bất động. Giản Kỳ tùy quản gia dẫn đi tới phủ tổng đốc cửa đại sảnh. Vừa thấy trong đại sảnh ngồi rất nhiều người. Chỗ ngồi chính giữa thượng chính là Vạn Tuế ông. Bên trái là Thành Tử Nghĩa Thành đại nhân, bên phải chính là vẻ mặt nụ cười Hiểu Duy cô nương. Những người khác chia ra ngồi ở đại sảnh hai bên. Hắn nhanh chóng quét một vòng. Nghĩ thầm Vạn Tuế ông này trong hồ lô bán vậy là cái gì thuốc? Làm sao một phòng người? Ngay cả Mạnh Thiên Sở cùng hắn bốn vị phu nhân cũng ở trong đó. Trừ con gái của mình cùng Hiểu Nặc ở ngoài. Còn có hai nữ nhân hắn không nhận ra. Kia chung một người tuổi còn trẻ một chút. Lớn lên cùng chính nhà mình Giản Định không kém bao nhiêu. Nhưng lãnh nhược băng xương. Điều này chẳng lẽ sẽ không cũng là cùng nhau tiến chọn tù A, Giản Kỳ trong đầu loạn xạ suy đoán. Ngoài miệng nhưng hô to Ngô Hoàng Vạn Tuế. Đồng thời khuất thân quỳ ở trên mặt đất. Giản Kỳ khanh, hãy bình thân, chờ Giản Kỳ đứng dậy sau. Lén lén nhìn một chút Vạn Tuế ông vẻ mặt. Nhìn không ra là cao hứng hay là tức giận. Nữa nhìn lén Giản Định. Cánh cũng cùng Vạn Tuế ông vẻ mặt giống nhau làm cho mình đoán không ra. Giản Kỳ khanh a, ngươi trước ngồi. Hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là vì Giản Định chuyện. Giản Kỳ vừa nghe, căng thẳng trong lòng, đụng tới Giản Định ngồi xuống. Lúc này Vạn Tuế ông chậm quá nói. Gần đây trẫm có chút khó chịu. Giản Kỳ vội vàng đứng dậy. Nói, Vạn Tuế ông Long thể thiếu yên tĩnh sao? Hay là vội vàng để cho vi thần cho ngài tìm phủ Hàng Châu tốt nhất lang trung tới nhìn một chút. Vạn Tuế ông khoát tay áo. Nói, trẫm biết Giản Kỳ khanh đối với trẫm trung thành cành cành. Ngươi trước không nên gấp gáp, ngồi xuống, nghe trẫm đem nói cho hết lời. Giản Kỳ lúc này mới vừa ngồi xuống. Vạn Tuế ông, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Nhà ngươi Giản Định có phải hay không là cẩu? Giản Kỳ không rõ Vạn Tuế ông ý tứ. Nói, chính là tháng 3 18 giờ mùi. Vạn Tuế ông gật đầu. Nói, này là được rồi, hôm nay trẫm tìm người cho trẫm tính một quẻ. Trẫm chúc gà, không thể cùng là cẩu tháng 3 cô gái ở chung một chỗ. Nếu không sẽ cho nàng sở khác, không thể trường mệnh, cho nên... Hơn nữa còn nói chỉ cần có cái này 5 tháng mới ra đời cô gái cùng trẫm ở chung một chỗ. Trẫm liền có huyết quang tai ương. Ta liền tìm người đem bên cạnh ta cô gái nhất nhất coi là quá. Lúc ấy không nghĩ tới coi là ngày đó ở bơi người trên thuyền. Sau lại một khi người nhắc nhở, lúc này mới tính ra Giản Định đúng lúc là cái này 5 tháng. Cho nên Giản Kỳ vừa nghe. Đầu ông một tiếng, nghĩ thầm xong, vội vàng đứng dậy nói. Vạn Tuế ông, vậy nhất định là có người cố ý ra hại nhà ta Giản Định. Làm sao có thể có là như vậy đây? Tả Giai Âm nhìn một chút Vạn Tuế ông. Vạn Tuế ông cười nói. Giản Kỳ khanh là ý nói của ta Vũ Linh Thiên Sư muốn ra hại của ngươi Giản Định rồi. Rồi hãy nói, chuyện này cũng không phải là Thiên Sư nhắc tới. Mà là hôm nay ở trong hoa viên, ta trong lúc vô tình đem cái chén rơi trên mặt đất. Mảnh nhỏ tạo thành một quẻ giống, này mới có sau lại suy tính. Hơn nữa, Giản Định cũng không phải là Vũ Linh Thiên Sư nghĩ đến. Giản Kỳ không dám nói Tả Giai Âm cái gì, nhưng lòng có không phục. Nói, chỉ dựa vào một cái chén đã nhà ta Giản Định có cùng Vạn Tuế ông tương khắc. Vi thần cảm thấy có chút khiên cường. Vạn Tuế ông vẫn không nói gì. Hiểu Duy cười lạnh nói. Kia Giản đại nhân ý là, Vạn Tuế ông đang vu oan ngài. Giản Kỳ, này, vi thần tuyệt không ý đó. Hiểu Duy đứng dậy đi tới Tả Giai Âm bên cạnh ngồi xuống. Nói, thật ra thì, ta xem Giản đại nhân chính là ý tứ này. Vũ Linh Thiên Sư là Vạn Tuế ông khâm ban thưởng 12 thiên sư chung trong đó một vị. Nếu không phải thật có bản lãnh gì, ngươi cho rằng nàng thì có thể làm cho Vạn Tuế ông khâm ban thưởng như vậy vinh quang phong hào sao? Ngài nếu như không tin, đại khái có thể tìm người đấu lại tính cả tính toán. Giản Kỳ một gấp gáp, trong ngày thường rảo hoạt chững chạc toàn bộ không có, thế nhưng một chút cũng không có nghe được Hiểu Duy là ở phép khích tướng. Vừa nghe Hiểu Duy nói như vậy, cánh đi theo Hiểu Duy nói. Hiểu Duy cô nương nói rất đúng. Ta xem hay là đang tìm một người tính toán được tốt. Hiểu Duy có thâm ý khác nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm hội ý. Sau đó đứng dậy đối với Vạn Tuế Ông nói. Nếu Giản Đại Nhân đối với Bần Đạo kết luận rất có phê bình kín đáo. Như vậy ta xem Vạn Tuế Ông hay là thận trọng một chút thật là tốt. Dù sao Giản Định là Giản Kỳ Đại Nhân một lòng muốn vào hiến tặng cho Vạn Tuế Ông ngài. Nếu như Bần Đạo coi là sai lầm rồi, đây chính là sẽ làm cho Vạn Tuế Ông mất đi một người hồng nhan chi kỷ. Bần Đạo bất tài, hay là tránh một chút thật là tốt. Vạn Tuế Ông thấy Tả Giai Âm bị tức giận muốn đi. Nhất thời giận dữ, đối với Giản Kỳ lớn tiếng quát lớn. Giản Kỳ, ngươi thật to gan, cánh dám hoài nghi Vũ Linh Thiên Sư. Giản Kỳ thấy Vạn Tuế Ông sinh khí, bị làm cho sợ đến ngay cả vội vàng quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói không dám, Tả Giai Âm nhân cơ hội hòa thượng kêu du. Nói, cũng may Giản Định cô nương cùng ta không có bất kỳ lợi hại quan hệ. Nếu không Bần Đạo chính là trường một ngàn miệng cũng là nói không rõ ràng. Xin Vạn Tuế Ông cho Bần Đạo xấu hổ đi trước lui ra. Tránh cho Giản Kỳ Đại Nhân hiểu lầm ta có ý đồ gì cùng mục. Vạn Tuế Ông, Vũ Linh Thiên Sư xin dừng bước, Tả Giai Âm dừng bước. Một bên mọi người mắt lạnh nhìn, đều có tâm sự, ai cũng không xen vào nói. Giản Định cũng là an tâm làm những người đứng xem. Hiện tại chính mình cái gì đều không cần nói. Nói ngược lại dễ dàng lộng xảo thành chuyên. Vạn Tuế Ông ý bảo Tả Giai Âm ngồi xuống. Sau đó trầm giọng đối với Giản Kỳ nói. Trẫm gần đây tâm tình không tệ. Cho nên không có trực tiếp trị ngươi không tra chi tội cũng đã rất tốt. Ngươi thế nhưng ở chỗ này nói năng lỗ mãng. Nói gì thiên sư còn ra hại ngươi. Ở chỗ này nói ẩu nói tà. Không biết vì sao. Ta xem ngươi cái này bố chính xứ là không muốn làm. Giản Kỳ vừa nghe, nhất thời luôn miệng nói. Vi thần đáng chết, vi thần hồ đồ, kính xin Vạn Tuế Ông giáng tội. Vi thần biết sai rồi. Cách chương.